Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, chương 130. Màu xanh huy chương tới tay. 130, màu xanh huy chương tới tay. Bành, rát, Firo tốc độ công kích có thể theo kịp Sire, nhưng là lực công kích lại kém một chút. Drip Pack, mỏ khoan, không thể một mực duy trì lấy. Đây là sót đen, múa kiếm, lực công kích dài hiệu tăng phúc cùng kỹ năng ngắn ngủi tăng lên chênh lệch. Bịch một tiếng, Firo Drill Pack, mỏ khoan, kỹ năng hiệu quả một rút đi. Sire bắt lấy đứng không một đao chạm tại Firo trên cánh. Đối phó biết bay Pokemon, công kích đối phương cánh làm cho đối phương tạm thời đánh mất phi hành ưu thế. Đây mới là thỏa đáng nhất cách làm. Tiếp cận đối phương, tiếp tục sử dụng phách chạm. Nhiều lần sót đen, múa kiếm, lực công kích tăng lên. Sire tiện tay một đao đều có thể so ra mà vượt Firo Drill Pack. Mỏ khoan, lúc này lấn người tiến lên. Một vòng đao quang tại Firo trên lưng lúc hiện lên. Sire lại một lần nữa hoàn thành miểu sát. Firo mất đi năng lực chiến đấu. Sire chiến thắng. Busora hai trận tranh tài đều đánh bại Iwatai Pokemon. Bên sân trọng tài ngữ khí đều kìm lòng không được cao mấy phần. Làm Crimson City hệ phi hành đạo quán trọng tài, hắn nhưng là rõ ràng Iwatai phái ra Pokemon thực lực. Đây chính là Iwatai thê đội thứ hai Pokemon, ngoại trừ dưới tay mấy cái bên trong vương bài bên ngoài. Thực lực cường đại nhất Pokemon, giống giống, chấm ngoặc kép, hoa, chấm ngoặc kép, Busorakun, cố lên, chấm ngoặc kép, tiểu suất ca, ngươi lại thắng một trận, cầm tới Crimson City hệ phi hành đạo quán huy chương, đại tỷ tỷ ta lại ban thưởng ngươi một cái môi thơm. Hai trận chiến đấu có thể nói tương đương phấn khích, không chỉ có bên ngoài sân thính phòng cùng nhìn trên đài người xem, thấy là vô cùng đã nghiền. Làm người trong cuộc Iwatai còn có Busora, đồng dạng là say mê trong đó, nhiệt huyết sôi trào, thật sự là một cái không tầm thường thiếu niên, cho dù là thần tình nghiêm túc Iwatai. Lúc này cũng không nhịn được thấp giọng nói, Sire, trở về đi, ngươi làm phi thường tốt. A, đem Sire thay đổi trận sao? Thay đổi trận sót đen, múa kiếm, hiệu quả coi như biến mất. Xem ra tiểu tử này dưới tay cái khác Pokemon cũng rất khó làm a. Iwatai trong lòng nói thầm, Sire còn có sức đánh một trận, bằng vào liên tục sót đen, múa kiếm, tạo dựng lên ưu thế. Chỉ cần chỉ huy thỏa đáng, Busora có lòng tin bằng vào Sire một xuyên ba, trực tiếp quét ngang Iwatai đội ngũ. Sở dĩ hắn đem Sire thay đổi trận, nguyên nhân trong đó cũng chỉ có chính hắn trong lòng minh bạch. Liên tục sót đen, múa kiếm, tăng lên đối Pokemon thân thể có rất lớn phụ tải. Có lẽ trận thứ ba có thể đánh bại Iwatai còn lại con kia Pokemon. Nhưng là thời gian kéo đến càng dài, Sire gánh nặng của thân thể cũng liền càng nặng. Dù cho trận thứ ba chiến đấu không có thụ quá lớn tổn thương, phụ tải cũng không có cho Sire thân thể lưu lại ám tật tai họa ngầm. Nhưng là dù là có roi, muốn khôi phục Sire trạng thái, cũng cần một chút thời gian. Thế nhưng là hắn buổi chiều còn có tranh tài. Buổi chiều cùng Faulkner đối chiến, Busora hẹn trước chính là 4:30. Lúc này trận thứ 3 chiến đấu lưu cho Bidro, Sire mới có đầy đủ thời gian khôi phục trạng thái. Không phải buổi chiều nó căn bản không có cách nào xuất chiến. Bây giờ dưới tay chỉ có Bidro, Sire, Butterfree ba con Pokemon, xem ra cần phải tìm cơ hội thu phục mới Pokemon a. Busora âm thầm nghĩ tới, ra đi, Dodrio, vất quá Iwatai không do dự. Cái thứ ba Pokemon nhanh chóng phóng ra. Đã như vậy, vậy liền quyết định là ngươi, Bidro. Tranh tài đã tiến hành đến điểm thi đấu. Thắng lợi thiên bình đã hướng Busora nghiêng. Dưới tay hắn còn có hai cái Pokemon. Iwatai trong tay chỉ có cuối cùng còn Dodrio. Hắn chỉ cần thắng được trận đấu này, màu xanh huy chương liền được. Tranh tài bắt đầu, huy chương cũng không thể như vậy mà đơn giản nhường ngươi đạt được. Dodrio, Agility, di động cao tốc, không nghĩ giao ra huy chương sao? Khó mà làm được. Bidro, chúng ta cũng Agility, di động cao tốc, trải qua một đoạn thời gian huấn luyện. Bidro tốc độ thật là thoát thai hoán cốt, giống như tiến bộ thuế biến. Dỡ xuống trên người Von Flum sắt thép vòng phụ trọng. Bidro chỉ dựa vào tự thân bình thường tốc độ di chuyển, đều có thể theo kịp trước kia sử dụng Agility, cao tốc di động. Chính mình, phụ trọng rèn luyện không chỉ là tốc độ, còn có Bidro cường kiện thể phách. Độ thuần thục đã sớm đi đến cực hạn Agility, di động cao tốc, chỉ thấy Bidro hướng Dodrio truy kích đi qua thân thể. Một đạo màu lam nhạt huỳnh quang chợt lóe lên, nguyên bản đã có thể trên không trung lưu lại tàn ảnh. Lúc này Bidro tốc độ càng là đạt đến một cái kinh thế hãi tục trình độ, làm chạy nhanh quán quân Dodrio. Nguyên lai tưởng rằng chính mình thi triển ra Agility, di động cao tốc, về sau liền có thể gối cao không lo dựa vào chính mình tốc độ nghiền ép đối thủ. Nhưng là Dodrio vạn vạn không nghĩ tới Bidro tốc độ so với hắn nhanh hơn. Vàng đen hổ văn Bidro tại Dodrio thân thể trước chợt lóe lên. Phi nhanh, Dodrio còn không có kịp phản ứng. Một đạo mềm dẻo trùng tia trong nháy mắt cuốn lấy nó hai đầu đôi chân dài. Liền sơ cấp nhà chăn nuôi khảo hạch bên trong Raiden đều có thể quấy ngã, huống chi là một con Dodrio đâu. Bussora dưới tay tự chủ năng lực chiến đấu mạnh nhất, đồng thời cùng Bussora nhất có ăn ý Bidro. Tại thích hợp thời điểm căn bản không cần Bussora hạ lệnh, nó có thể rất hoàn mỹ làm ra phán đoán cùng ứng đối. Tweenido, song châm. Dodrio bị trùng tia cuốn lấy hai chân trượt chân. Bussora đơn giản rõ ràng chỉ lệnh vừa đúng truyền cho đến Bidro. Sắc bén như trường thương Tweenido, song châm, hung hăng đâm vào Dodrio trên thân thể. Phốc phốc phốc phốc hai tiếng. Dodrio thậm chí chưa kịp đánh trả, trực tiếp liền bị Bidro cùng Bussora không có kẽ hở phối hợp cho miểu sát. Dodrio ba con đầu sáu con mắt, lúc này biến thành mê muội nhang mũi hình. Trọng tài không có tuyên bố tranh tài kết quả, bởi vì hắn còn không có kịp phản ứng. Người xem không có gieo hò hò hét, bởi vì bọn hắn chưa kịp phản ứng. Iwatai không có thu hồi mất đi năng lực chiến đấu Dodrio, bởi vì hắn đồng dạng chưa kịp phản ứng. Giống, chấm ngoặc kép, Bidro, Bidro, chấm ngoặc kép, vô địch, chấm ngoặc kép. Không biết trong thính phòng, cái kia đột nhiên hô một cuống họng, lúc này rốt cục giống như là một đầu dây dẫn nổ. Trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường cuồng nhiệt không khí, từng cái tuổi trẻ huấn luyện ra lớn tiếng huýt sáo, thỏa thích phát tiết lấy trong lòng rung động. Tất cả mọi người lúc này mới chân chính nhất thiết xem thanh Bidro vẻ ngoài. Đây là như thế nào một con Bidro a? Hình thể so với bình thường Bidro tốt đẹp số mấy. Nếu như bình thường Bidro loại hình là S, như vậy Bussora cái này Bidro thì là XXL hào. Nhất là cái kia đối giống kỵ sĩ trường thương Tweenido, song châm, để cho người ta đơn giản khiếp sợ không rời nổi mắt. Dodrio không thể chiến đấu. Lần tranh tài này tồn tại từ Viridian City người khiêu chiến Bussora chiến thắng. Trọng tài so sánh thi đấu kết quả tuyên án, qua mấy phút lúc này mới khoan thai tới chậm, có thể thấy được Bidro miểu sát Dodrio, cho hắn tạo thành bao lớn rung động. Đại giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát, thật sự là một cái làm cho người sợ hãi than người trẻ tuổi. Để cho ta cảm giác chính mình giống như già thật rồi đồng dạng. Iwatai lắc đầu. Bất quá mặc dù ba con Pokemon đều bị đánh bại, hắn thê đội thứ hai bên trong thực lực gần phía trước Dodrio. tức thì bị đối phương cho miểu sát. Nhưng mà Iwatai trong lòng cũng không có cái gì ghen ghét oán hận tâm tình tiêu cực. Có thể có được liên minh tán thành từ đó đảm nhiệm đạo quán huấn luyện ra trước. Nhân phẩm là tuyệt đối không có vấn đề. Cho dù hắn lớn lên rất xấu bụng. Viridian City Busora đúng không? Xem ra chúng ta Kanto địa khu giới này cũng xuất hiện thiên tài ghê gớm à. Đa tạ Iwatai quán chủ tán dương. Đây cũng chỉ là ngài không có phái ra mạnh nhất Pokemon mà thôi. Không phải thủ hạ ta Pokemon cũng không phải đối thủ. Ha ha, tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn thật muốn cùng ta vương bài đối chiến không thành. Bất quá tiểu tử ngươi không cần khiêm tốn. Vừa rồi ngươi đánh bại 3 con Pokemon. Thế nhưng là ta thê đội thứ 2 bên trong thực lực cao nhất. Làm người mới huấn luyện ra. Ngươi đã làm được tương đương hoàn mỹ. Đúng rồi, lần này tận lực lấy thêm mấy cái đạo quán huy chương. Đạo quán quan hệ hữu nghị trong hoạt động muốn lấy được huy chương độ khó rất lớn. Nhưng là một khi đạt được đạo quán huấn luyện ra huy chương. Đằng sau liên minh trọng điểm bồi dưỡng huấn luyện ra khảo hạch bên trong. Đây chính là sẽ thêm điểm. Nắm chặt cơ hội a. Tạ ơn Iwatai tiên sinh đề điểm. Đây là chúng ta Crimson City hệ phi hành đạo quán màu xanh huy. Chương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.